Tử Việt Lan San, chương 67, PN ngọt ngào 100 hỏi Gia Cát và Đoạn Đoạn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PN ngọt ngào 100 hỏi Gia Cát. Em, Đoạn Đoạn, thượng, một ngày tháng năm nào đó, ở một đài truyền hình nào đó, thành công dùng giá rẻ hối lộ một tác giả vô lương nào đó. Vì thế đã mời được danh chấn thiên hạ Vân Sát Bảo Đoạn Tinh cùng Gia Cát Thiên Duyên Hoa Hoa Lệ Lệ xuất hiện ở buổi phỏng vấn. MC, mọi người buổi chiều khỏe. Trước lúc tiết mục bắt đầu chúng ta hãy gọi thêm khẩu hiệu một lần. Khẩu hiệu chúng ta là khán giả, chúng ta muốn dây kêu. MC đỡ chán, các nãi thật là trực tiếp. Khán giả ném trứng gà. Câm miệng, chúng ta không thích nghe cô nói. Mau bắt đầu, MC. Vậy chúng ta tỉnh lược khẩu hiệu. Đầu tiên, câu hỏi thứ nhất, xin hỏi nhị vị khách quý tên gọi là gì? Đoạn Tinh, vô nghĩa. Gia Cát nhắm mắt ở trong lòng Đoạn Tinh cọ cọ. Mệt, Đoạn Tinh ôm, ngoan, ngủ đi, chờ ta đối phó xong rồi liền đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Khán giả, oa, hảo ngọt ngào a hảo ngọt ngào. Bất quá Gia Cát ngươi không thể ngủ a, chúng dân muốn xem phỏng vấn. MC lấy khăn tay lau máu mũi. Kia xin hỏi Gia Cát vì cái gì mệt như vậy? Khán giả thét chói tai. Đoạn Tinh giơ diệt tinh đao. Đây là câu hỏi thứ hai. MC lau mồ hôi. Không, là tự thêm. Người có thể không trả lời. Chúng ta tiến hành câu hỏi thứ hai. Khán giả giận chỉ. Nãy xem nãy không chút tiền đồ. MC, câu hỏi thứ hai. Xin hỏi giới tính hai vị là. Đoạn Tinh, em. Gia Cát chăm miệng một lời. Người cảm thấy thế nào? Khán giả thét chói tai. Oa. Thật ăn ý, MC không nói gì. MC, câu hỏi thứ ba. Xin hỏi niên kỷ nhị vị. Đoạn Tinh, 20. Gia Cát, so với hắn lớn một chút. Đoạn Tinh phản bác, chỉ có 3 tháng mà thôi. Gia Cát nâng mắt trường. 3 canh giờ cũng là lớn. Đoạn Tinh, GT, LT, MC. Câu hỏi thứ tư. Mời miêu tả tính cách đối phương một chút. Đoạn Tinh, có chút bướng. Rất ôn nhu, rất thiện lương, rất hiền lành. Khán giả thét chói tai. Làm sao tự mình ôn nhu được? Muốn miêu tả cặn kẽ. Đoạn Tinh khoát tay. Chỉ ôn nhu với một mình ta. Không liên quan đến các ngươi. Người xem. TT, Gia Cát. Hoàn hảo. Đoạn Tinh kinh ngạc. Người đánh giá ta chỉ đơn giản như vậy. Gia Cát tiến tới bên cạnh lỗ tai Đoạn Tinh xì sầm. Đoạn Tinh cười gật đầu. Ngô, đúng. Không cần thiết để ngoại nhân biết. Khán giả vừa lau máu mũi vừa giận chỉ lên trên. Đổi MC, đem tên vô dụng này thay đi. MC lau mồ hôi. Cái kia, câu thứ 5, nói rõ trước rồi hãy nói thầm. Hai người lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Đoạn Tinh, năm 16 tuổi, ở phòng nghị sự Vân Sát Bảo. Gia Cát nháy mắt, ừ, giống nhau. MC không ngừng cố gắng. Câu thứ 6. Xin hỏi ấn tượng lẫn nhau đầu tiên là gì? Đoạn Tinh cau mày, thật cẩn thận nhìn Gia Cát. Không nói gì, Gia Cát bĩu môi. Hắn cảm thấy ta là thư ngốc cay nghiệt, Đoạn Tinh gấp gáp ôm hôn nhẹ. Lúc ấy ta còn nhỏ, ngươi không nên tức giận, không nên tức giận. Khán giả, em, MC tập thể huyết áp tăng. Hôn nhẹ nữa nha, Gia Cát đẩy ra. Ta không trách ngươi, Đoạn Tinh. Vậy ấn tượng đầu tiên ngươi thấy ta là cái gì? Gia Cát nghiêng đầu, cảm thấy võ công của ngươi rất tốt, còn rất đẹp trai. Đoạn Tinh máu gà bay lên, bổ nhào tới. Khán giả, em, MC tiếp tục. Câu thứ 7, xin hỏi ngươi thích đối phương điểm nào nhất? Khán giả chống tường giống giận. Ngươi không có mắt hay sao mà không phát hiện hai người đang hôn? Còn dám cắt ngang, Đoạn Tinh. Điểm nào ta cũng thích. Gia Cát gật đầu. Ừ, ta cũng vậy. MC nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn dưới đài. Tiếp tục mở miệng. Câu thứ 8. Người chán ghét điểm nào của đối phương nhất? Đoạn Tinh cau mày. Chán ghét trong lòng y có việc không nói cho ta. Gia Cát ủy khuất. Ta là sợ ngươi lo lắng. Ngươi mỗi ngày đã đủ bận rộn. Đoạn Tinh ôm lấy. Chính là ngươi là người quan trọng nhất. Khán giả bắt đầu xôn xao. Gia Cát chớp mắt mấy cái. Ta không ghét Đoạn Đoạn. Điểm nào cũng không ghét. MC ôm loa rơi lệ. Tôi chịu không nổi rồi. Tôi cũng phải lập gia đình a. MC bình phục tâm tình. Câu thứ 9. Ngươi cảm giác đối phương có xứng với mình hay không? Đoạn Tinh nhướng mày. Đương nhiên. Trừ ta ra ai cũng không xứng với y. Gia Cát đỏ mặt gật đầu. Ừ, ta thích Đoạn Đoạn. Khán giả kích động. Sắp đến câu hỏi hát sao? Nãy đừng có than thở hỏi nhanh một chút a. MC bay vùn vụt phỏng vấn. Câu thứ 10. Người xưng hô với đối phương như thế nào? Đoạn Tinh. Khi có người khác gọi y Gia Cát. Lúc không có người thì khác. Người muốn cái nào? Khán giả. Em. MC cùng giống. Muốn hết. Cái nào cũng muốn nghe. Gia Cát nhào tới che miệng. Không được nói. Đoạn Tinh cười xấu xa. Vậy chúng ta trở về làm. Gia Cát đỏ mặt. MC đuổi tận không buông. Vậy Gia Cát xưng hô với Đoạn phó bảo chủ như thế nào? Gia Cát. Đã bảo gọi hắn Đoạn Đoạn. Không có gì khác. Đoạn Tinh. Nói nhảm. Người tối hôm qua lúc làm rõ ràng gọi ta. Ngô. Gia Cát bịt miệng của hắn trợn mắt. Dám nói ra tối nay đừng hòng. Khán giả. Em. MC. Oa, thì ra là ngươi bình thường chính là dùng cách này uy hiếp Đoạn Tinh sao? Gia Cát đỏ mặt, Đoạn Tinh cười xấu xa. Nhân cơ hội đưa tay sỗ sàng. MC, câu thứ 11, ngươi hy vọng được đối phương gọi như thế nào? Đoạn Tinh nháy mắt, y không cho ta nói. Gia Cát không hiểu, ta lúc nào không cho ngươi nói. Đoạn Tinh vẻ mặt vô tội. Ta thích nhất ngươi gọi ta như tối hôm qua vậy. Gia Cát đỏ mặt, câu tiếp theo. Khán giả kháng nghị, nhóm nãy muốn MC nhìn đao trong tay Đoạn Tinh lau mồ hôi một chút. Cái kia, bỏ qua câu đó. Câu thứ 12, nếu như lấy động vật để làm ví dụ, ngài cảm giác đối phương là. Đoạn Tinh không chút do dự. Tiểu Miêu, Gia Cát, Đoạn Đoạn, báo tử. Đoạn Tinh hài lòng gật đầu. MC, câu thứ 13. Nếu như muốn đưa lễ vật cho đối phương, người sẽ đưa cái gì? Đoạn Tinh, các loại thảo dược đi. Tóm lại là hết thảy các đồ vật có liên quan đến dược. Y liền rất vui vẻ. Gia Cát đỏ mặt, MC nơm nớp lo sợ mở miệng. Gia Cát không thể không trả lời. Nếu không tôi sẽ bị trừ tiền lương. Tôi trên có già dưới có trẻ. Đoạn Tinh ôm cổ, tôi giúp y nói. Thân thân nhà ta thường xuyên đem mình tắm rửa sạch sẽ sau đó ở trên giường chờ ta. Ta liền nghĩ phải có lễ vật này. Gia Cát mặt càng đỏ. Khán giả, em, MC vừa liên tưởng xong liền phun máu. Hiện trường một mảnh âm thanh. Phốc phốc, MC uống một hớp nước. Câu thứ 14, kia xin hỏi ngươi nhất muốn được tặng lễ vật gì nhất? Đoạn Tinh không chút do dự. Đương nhiên là hắn. Gia Cát, Đoạn Đoạn đưa ta đều thích. Khán giả bắt đầu cấu véo lẫn nhau. Đáng ghét, hai người bọn họ thật xứng nha. MC, câu thứ 15, ngươi có khuyết điểm gì? Đoạn Tinh, ta không có khuyết điểm. Khán giả khinh bỉ. Xì, Gia Cát, ta cũng không có khuyết điểm. Khán giả bão tố, thật đáng yêu nha. Đoạn Tinh giận dữ chỉ dưới đài. Không cho phép mơ ước thân thân nhà ta. MC, câu thứ 16, ngươi làm chuyện gì sẽ làm cho đối phương không vui? Đoạn Tinh, cả đêm làm quá nhiều, y sẽ hôn mê, sau đó buổi sáng tỉnh lại sẽ không để ý tới ta. Khán giả đập ghế, Gia Cát cùng nhóm nãi về nhà, rời khỏi tên cầm thú này. Gia Cát nhỏ giọng, ân, có lúc ta chế dược không ăn cơm, hắn sẽ tức giận. Khán giả, em, MC. Đó là quan tâm ngươi. Gia Cát giọng nhỏ hơn. Ta biết. MC lau máu mũi. Câu thứ 17. Quan hệ các ngươi thân mật tới trình độ nào? Đoạn Tinh cười xấu xa. Đã thành hôn. Ngươi cảm thấy chúng ta tới trình độ nào? MC phun máu. Quay đầu xuống dưới đài. Đạo diễn. Tôi mất máu quá nhiều. Có thể nghỉ ngơi giữa trận hay không? Đạo diễn xỉa răng. Hỏi khán giả. Khán giả giống giận, dám nghỉ ngơi nhóm nãi liền quả ngươi. Không có tiền đồ, MC cắn răng kiên trì. Câu thứ 18, hai người lần đầu hẹn hò ở đâu? Đoạn Tinh cau mày, hẹn hò là cái gì? Khán giả nhất tề giống, chính là nơi nụ hôn đầu của các ngươi. MC vô lực đỡ chán, nghĩ thầm hôm nay tới là những người nào a? Khán giả giận chỉ MC. Không hỏi được thì bọn ta tự hỏi a, chưa nói nơi hát là đã nể cho cô mặt mũi. Đoạn Tinh chợt hiểu ra, ở Vân Sát bảo, phòng của ta, Gia Cát méo miệng, lần đó không tính, không cẩn thận đụng phải. Đoạn Tinh cau mày, người xác định lần đó không tính, chính là lần đó ta rất có cảm giác. Khán giả, cầm thú, thì ra là sớm đã có dự mưu. Đoạn Tinh dương dương đắc ý, MC. Câu thứ 19, không khí lần đầu lúc hẹn hò như thế nào? Đoạn Tinh, em, Gia Cát, câu tiếp theo, MC, không thể nhảy câu. Đoạn Tinh khiêu mi, không có hát, khán giả cùng kêu lên. Nhanh sang câu tiếp theo, MC vô lực. Câu thứ 20, thường xuyên hẹn hò ở đâu? Đoạn Tinh, là thường xuyên hôn nhẹ ở đâu sao? Ở đâu cũng có, ta lúc nào thấy y cũng muốn hôn. Gia Cát, trong phòng, Đoạn Tinh bổ nhào, hiện tại ở chỗ này có tính ở phòng hay không? Khán giả lần nữa phun máu. MC gọi điện thoại. Alo, anh họ, anh lên kho đem khăn giấy chất lượng kém nhanh chờ tới đây. Có mối bán a, bà con xa anh họ trong sự kích động. MC, câu thứ 21. Ai tỏ tình trước? Đoạn Tinh, ta đuổi theo tới Hoàng Cung nói ta thích y, Gia Cát. Người lúc ấy chưa nói ngươi thích ta. Đoạn Tinh, chính là ta nói ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Không thích thì sao phải cùng ngươi ở chung? Gia Cát cúi đầu không nói lời nào. Khán giả lau nước mắt. MC, câu thứ 22. Ngươi thích đối phương bao nhiêu? Đoạn Tinh, rất yêu rất rất yêu. Gia Cát, ta có thể vì Đoạn Đoạn làm bất cứ chuyện gì. Đoạn Tinh kích động, ôm cổ. Ngươi cái gì cũng không cần làm, ta làm giúp ngươi là được. Khán giả nắm tay, trên Tấn Giang lại hoa hoa lệ lệ ra đời một trung khuyển a, MC. Câu thứ 23. Đối phương nói gì khiến cho ngươi một chút năng lực chống cự cũng không có? Đoạn Tinh, y ôm cổ của ta cọ, sau đó nói y muốn. Gia Cát đỏ mặt, bịt miệng của hắn, câm miệng. Khán giả có người bị sốc. Nhân viên y tế vào cấp cứu. Những khán giả khác bất mãn. Nhanh đem các nãi vô dụng mang ra đi. MC, câu thứ 24. Nếu như tâm đối phương thay đổi, người sẽ làm gì? Đoạn Tinh, làm thịt Lâm Hạo Phong. Gia Cát im lặng, làm y cái gì? Đoạn Tinh cắn răng, chỉ có một mình ta không cẩn thận để y coi trọng ngươi. Khán giả cùng kêu lên. Đoạn Đoạn là thật là bá đạo Nga. Nhưng là nhóm nãi thật thích ngươi bá đạo Nga. MC giận chỉ, các nãi cho là đang quay tiểu thuyết Quỳnh Giao A, Gia Cát. Đoạn Đoạn sẽ không thay lòng. Đoạn Tinh hài lòng gật đầu. Đương nhiên, ta đời này chỉ thích một mình ngươi. Khán giả nghẹn ngào. MC, câu thứ 25. Đối phương từng làm qua chuyện gì làm ngươi cảm động? Đoạn Tinh, nhiều đi, ví dụ như y quá tốt bụng. Thường xuyên vì cứu người đem mình mệt đến bệnh. Mỗi lần nhìn y nằm ở trên giường ta đều đau lòng gần chết. MC, những việc này là làm vì người khác. Vậy có chuyện gì làm vì ngươi để cho ngươi cảm động? Đoạn Tinh, y có đôi khi rõ ràng thân thể không tốt, còn cho ta làm. Khán giả giận chỉ, biết thân thể của y không tốt mà ngươi lại làm, cầm thú. Đoạn Tinh lạnh lùng quét nhìn. Ta đây lần sau không làm. Cho các ngươi ngày ngày nhìn kịch bản. Không có dây kêu. MC thêm can đảm. Thiếu ngươi không sao. Chúng ta còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Việt Việt. Còn có Hoàng Thượng cùng Tiểu Tiểu Dương. Khán giả có người xông lên sân khấu cuồng đạp MC. Miệng sao lại tiện như vậy? Rốt cuộc có tư cách chứng nhận không? Dựa vào quan hệ đi vào sao? MC từ trên mặt đất bò dậy. Kinh hồn chưa định nhìn Gia Cát. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi. Gia Cát quay đầu nhìn Đoạn Tinh. Chính là lần hắn từ Vân Sát bảo chạy tới Hoàng Cung tìm ta. Cảm động nhất. Khán giả. Em. MC. Quả nhiên là khổ nhục kế dùng tốt nhất sao. MC. Câu thứ 26. Có thể tha thứ việc đối phương thay lòng đổi dạ không? Đoạn Tinh, y sẽ không thay đổi. Khán giả tò mò, tại sao? Đoạn Tinh, ta ban ngày hôn buổi tối làm. Y không đếm xỉa tới người khác. Khán giả trầm mặc, Gia Cát đỏ mặt, hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Khán giả, MC cùng gật đầu. Đúng, hắn ban ngày muốn hôn ngươi buổi tối muốn ngươi. Đúng là không có thời gian thay lòng đổi dạ. MC, câu thứ 27. Người thích nhất phần nào trên thân thể đối? Đoạn Tinh, đương nhiên là nơi đó. Gia Cát đỏ mặt cấu hắn. Lưu manh, Đoạn Tinh vẻ mặt vô tội. Ta là nói ta thích đôi mắt của ngươi. Có cái gì lưu manh? Khán giả giận chỉ, họ Đoàn là đang giả bộ. Là giả bộ, Gia Cát. Ta thích tay Đoạn Đoạn. Đoạn Tinh nghi ngờ, ngoài tay còn chỗ nào dùng tốt? Gia Cát im lặng, đem mặt chôn ở trong lòng Đoạn Tinh kéo không ra. Khán giả lau máu mũi. Dây QA, nhanh lên một chút dây QA, MC uống 2 viên thuốc giảm áp lực. Tiếp tục, câu thứ 28. Vẻ mặt đối phương gợi cảm nhất là lúc nào? Đoạn Tinh khẩn trương bảo vệ Gia Cát. Y gợi cảm lúc nào cùng ngươi có quan hệ gì? MC lật câu hỏi. Mỗ tác giả nói chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp là cho ngươi thêm mấy cảnh dây kêu. Đoạn Tinh không chút do dự. Lúc hát vẻ mặt y rất khả ái. Mắt nước mắt lưng tròng. Đỏ mặt chủ động ôm ta. Còn có thể, Ngô, Gia Cát gắt gao bịt miệng Đoạn Tinh uy hiếp. Trong tay của ta có dược. Dám nói nữa ta sẽ cho ngươi cả đời biến thành thái giám. Đoạn Tinh nháy mắt mấy cái. Biết điều câm miệng. Khán giả phun máu khàn cả giọng giống. Đoạn Đoạn nói tiếp đi. Yên tâm, Gia Cát không nỡ. Gia Cát trợn mắt. Câu tiếp theo, MC tiếp tục lật câu hỏi. Mỗ tác giả còn nói ngươi nếu phối hợp câu hỏi ta ra sau này các chương sau sẽ sắp xếp vài loại tuyệt thế thảo dược cho ngươi. Gia Cát do dự hồi lâu. Cắn răng nói. Vậy cũng không được. Vẻ mặt gợi cảm của Đoạn Đoạn chỉ có thể cho ta xem. Khán giả rưng rưng. Thấy chênh lệch đi. Không trách được là ở dưới. Gia Cát, GT, LT, MC. Câu thứ 29. Lúc hai người ở chung một chỗ, chuyện gì khiến cho tim ngươi đập rộn lên? Đoạn Tinh, đương nhiên là lúc làm. Khán giả bắt đầu tự tưởng tượng. Gia Cát đỏ mặt, lúc hắn hôn ta. Khán giả ô mặt, Gia Cát là thật đáng yêu. Chịu không nổi nữa. MC, câu thứ 30. Ngươi từng nói dối đối phương không? Đoạn Tinh, đó không gọi là nói dối. Gọi trêu chọc y, đương nhiên chuyện quan trọng ta chưa bao giờ gặp lừa gạt y, Gia Cát lắc đầu. Ta chuyện gì cũng sẽ không gạt hắn. MC, câu thứ 31. Lúc nào ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất? Đoạn Tinh, lúc ôm y, khán giả nghi ngờ. Không phải là lúc làm sao? Đoạn Tinh khinh bỉ, một đống cầm thú. Khán giả im lặng, đúng là phong cách của ngươi. Gia Cát, lúc được hắn ôm. Không khí hiện trường từ từ lên cao. MC, câu thứ 32. Đã từng cãi nhau chưa? Đoạn Tinh, lúc mới bắt đầu thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Bất quá vậy cũng không tính là gây nhau. Khán giả cuồng gật đầu. Được gọi là tình thú. Gia Cát, Đoạn Đoạn không cãi nhau với ta. Đoạn Tinh ôm cổ. Ngươi ngoan như vậy, ta sao có thể? Khán giả lau nước mắt. Rối rít bắt đầu lên mạng tìm bạn. MC, câu thứ 33. Nếu như đối phương không để ý tới ngươi, ngươi sẽ làm sao? Đoạn Tinh, ôm y hôn nhẹ, y rất nhanh sẽ để ý ta. Gia Cát chớp mắt, Đoạn Đoạn ngươi sẽ không để ý tới ta sao? Đoạn Tinh nhào tới hôn một cá, ôm đi ra ngoài, làm sao có thể, ta hiện tại chỉ để ý một mình ngươi. Khán giả bay nhào tới, dây QA, nhóm nãy muốn vây xem. Đoạn Tinh ôm Gia Cát trong nháy mắt biết mất. Hiện trường loạn thành một đống. MC bị dẫm ngã xuống đất. Cho nên cuộc phỏng vấn bị buộc kết thúc. Cho nên tới thời gian quảng cáo. Lần sau gặp lại. Cách chương.